trở về thiên nhiên ôm ấp. Thế nhưng là các ngươi đâu, mặt ngoài là cứu hắn, trên thực tế lại là cố ý hại hắn, để hắn thấy được hy vọng, sau đó lại để hắn tại trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Các ngươi nếu quả như thật đối tốt với hắn, liền không nên cứu hắn, ta thậm chí hoài nghi, xuất thủ người cứu hắn, có phải hay không cùng hắn có thâm cửu đại hận gì, dùng tàn nhẫn như vậy phương thức đối đại hắn, ai, ta đều nhìn không được. Long Trần thở dài, một mặt không đành lòng địa đạo. Ngươi đánh giám, ta. Cái kia cứu người đệ tử giận dữ, cái này Long Trần quá ghê tởm, hắn rõ ràng là hảo tâm cứu người, lại bị nói thành ác độc hạng người. A. Cái kia cứu người đệ tử bỗng nhiên một tiếng hét thảm, nguyên lai còn lại một nửa thân thể người kia, bỗng nhiên bắt lấy mắt cá chân hắn, một ngụm hung hăng cắn lấy hắn trên bàn chân, ngạnh sinh sinh cắn xuống đến một miếng thịt. Trương tá, ngươi cái này tinh trùng lên não, ngươi cũng bởi vì ta chơi ngươi cô nàng, liền đối với ta như vậy, ta liều mạng với ngươi đệ tử kia gầm thét, lại là cắn một cái tại người kia trên đùi. A, ngươi mẹ nó điên rồi. Người kia chịu đựng kịch liệt đau nhức, muốn đem đệ tử kia đẩy ra, thế nhưng là đệ tử kia trước khi chết, buộc phát toàn lực, căn bản đẩy không ra, trong chốc lát, hắn trên bàn chân huyết nhục đều bị cắn xuống tới, lộ ra xương cốt, nhìn qua cực kỳ huyết tinh dọa người. Phúc! Người kia vừa sợ vừa giận, đồng nhiên một kiếm chạm tại đệ tử kia trên cổ, đệ tử kia đầu người thi thể chỗ khác biệt, không quá mức sọ còn treo tại bắp chân của hắn bên trên, cắn hắn một miếng thịt không thả. Ngươi thật là lòng dạ độc các a, liền một người sắp chết, cũng có thể hạ thủ được. Long Trần lắc đầu, đứng đấy nói chuyện không đau eo địa đạo. Người kia vừa mới đem cái đầu kia từ trên đùi hái xuống, lại bị xé toang một miếng thịt. Hắn vừa sợ vừa giận, nghe được Long Trần còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Chết! Người kia rít lên một tiếng, trong tay bay tác từ một cái cực kỳ quỷ dị góc độ bay ra, như là quái mãng, cuốn về Long Trần yết hầu. Cái kia bay tác phía trên, có vô số sắc bén móc câu, nếu như bị cái này bay tác cuốn lấy, dùng sức kéo một phát, móc câu như lưới cưa, đừng nói là huyết nhục chi khu, liền xem như nham thạch, cũng có thể trong nháy mắt cưa đứt, đây là một kiện ít lưu ý binh khí. 3. Bất quá cái này bay tác, vừa tới Long Trần trước mặt, một cái bao trùm vảy rồng bàn tay lớn, bắt lấy nó. Như ngươi mong muốn. Long Trần hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, người kia không tự chủ được bay lên. Tại vô số người kinh hô bên trong, phù phù một tiếng lọt vào dung nham bên trong. A, cứu mạng! Người kia hoảng sợ kêu to, hắn chỉ là vừa mới nhóm lửa thần hỏa, còn không cách nào bay lên không. Vừa nghĩ tới vừa rồi người đệ tử kia thảm trạng, hắn dọa đến kém chút ngất đi. Hô! Hắn lúc đó cứu mạng, Long Trần bàn tay lớn hất lên, lại bắt hắn cho quăng trở về. Kết quả cùng người kia, chỉ là nửa người trở về, rơi vào nham tương bộ phận biến mất. Long Trần, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ngươi chết không yên lành. Người kia gặp mình bộ dáng như thế, biết mình sống không được bao lâu, phát ra cuồng loạn gầm thét. Ngươi người này nhưng quá là không tử tế, vừa rồi ngươi nói chết, ta thành toàn ngươi, về sau ngươi gọi cứu mạng, ta kéo ngươi trở về, ngươi còn muốn ta như thế nào? Đầu năm nay người tốt quá không chịu nổi đi. Long Trần buông buông tay, bất đắc dĩ nói. Ngươi, cút mẹ mày đi người tốt. Phúc, cái kia người vẫn có chút chơi liều, mang xong lại một bàn tay đập vào mình trên đỉnh đầu, vậy mà tự sát. Mơ mơ hồ hồ hai cái nhóm lửa thần hỏa nội môn đệ tử, cứ như vậy không minh bạch, hoa hoa nang nang chết rồi. Đám người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Ngược lại là Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội, trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên. Long Trần mặc dù từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra mình chân thực chiến lược, nhưng là có thể đem hai cái nhóm lửa thần hỏa cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái kia phần ung dung không đội, tuyệt đối không là giả vờ, cái này là cao thủ chân chính. Mặc dù Lạc Băng cũng có vượt cấp mà chiến năng lực, nhưng là Long Trần cũng không phải chiến, mà là giữa lúc giơ tay nhấc chân,

Tất cả mọi người trợn tròn mắt, kiếm tu làm sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy, hắn đến cùng phải hay không kiếm tu. Trong lúc nhất thời mọi người sợ hãi, vừa mới tiếp xúc, liền có 8 người bị Long Trần chém giết, thi thể bị Long Trần đá vào dung nham bên trong, còn lại đệ tử hoảng hốt, nhao nhao đào tẩu. Khi, đột nhiên một thanh huyết sắc trường đao, mang theo gào thét kình phong chém xuống, Long Trần một kiếm đón đỡ, hỏa tinh vẩy ra, cả cái huyệt động vì đó chấn động. Sở Cuồng rốt cục xuất thủ, trong tay hắn huyết sắc trường đao, phù văn phát sáng, tản ra khí tức cường đại, cái này là một thanh cường đại binh khí. Long Trần, cẩn thận, đó là linh binh. Lạc Ngưng lớn tiếng nhắc nhở. Linh binh, là có được linh tính binh khí, cực kỳ chân quý, có được lực tàn phá kinh khủng, người bình thường không có tư cách có được. Với lại linh binh, chỉ có nhóm lửa thần hỏa cường giả, mới có thể kích phát nó linh tính, nhưng là không biết Sở Cuồng dùng phương pháp gì, vậy mà cũng có thể kích phát linh binh chi uy. Long Trần, mặc dù thực lực của ngươi, có chút vượt quá dự liệu của ta, bất quá, nhớ ở ta, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi đều không đủ nhìn. Sở Cuồng trường đao đè ép Long Trần trường kiếm, khí tức bành trướng, thần lực trên người ba động càng ngày càng cường đại. Có ý tứ, xem ra ngươi cũng rất tự tin à, ta cảm thấy ta xem thấu thực lực của ngươi, ngươi cũng cảm thấy ngươi xem thấu lai lịch của ta. Bất quá, tự tin của ta là thật, mà tự tin của ngươi lại là giả, cho nên, hôm nay bại nhất định là ngươi. Long Trần trường kiếm cản trở Sở Cuồng trường đao, đối mặt Sở Cuồng không ngừng gia tăng lực lượng, cũng không phản kích, chỉ là nhàn nhạt cười nói. Sở Cuồng cười lạnh. Giống như ngươi tự cho là đúng ngớ ngẩn, ta giết không biết bao nhiêu, ta thích nhất nhìn những cái kia lanh chanh giá hỏa trước khi chết biểu lộ. Ngươi là nói chính ngươi a? Nếu như ngươi thật tự tin, liền không cần như thế ẩn tàng thực lực của mình. Các ngươi Sở ra thật đúng là không phải đồ chơi, năm đó nếu như không phải phản bội chủ nhân, cũng sẽ không đạt được cơ hội vùng lên. Quật khởi về sau, vì che giấu năm đó chuyện xấu xa, đem nguyên là chủ nhân Diệp thị một mạch, toàn bộ giết sạch. Coi là lưu lại một cái quang huy gia phổ, liền có thể che giấu năm đó cầm thú chi hành a. Các ngươi Sở gia nhân, trong cơ thể chảy xuôi hèn hạ bẩn thỉu máu, từ ánh mắt của ngươi, ta liền có thể nhìn ra ngươi giảo hoạt, hèn hạ, âm hiểm, cùng sâu trong nội tâm nhu nhược cùng tự ti. Hiện tại, ngươi còn nói khoác không biết ngượng ở trước mặt ta thổi ngữ bức. Ta còn thực sự bội phục ngươi, ra mặt thế mà có thể luyện đến dày như vậy. Long Trần khỏe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Long Trần vừa nói, Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh dị. Long Trần vậy mà biết Sở ra cái kia không muốn người biết lịch sử. Phải biết, thân là Lạc gia người, nhất định phải biết Sở ra lịch sử. Cũng nhất định phải hiểu rõ hai nhà đã xâm nhập đến sâu trong linh hồn cứu hận. Nhưng là ngoại giới người, cực ít biết Sở ra sự tình. Phải biết, Sở ra sớm đã đem ám muội sự tình xóa đi, lưu lại, đều là mang theo ánh sáng huy lịch sử. Các nàng không biết là, Long Trần đọc rất nhiều sách lịch sử tịch, mặc dù Sở ra lịch sử, cũng không gần gũi, nhưng là Long Trần từ Doanh Châu Diệp ra trong lịch sử, biết được Sở ra hèn hạ sự tình. Đồng thời cũng từ một chút giã sử bên trong, biết được Sở ra một chút không muốn người biết chuyện xấu xa dấu vết, ngược lại Lạc ra trong lịch sử, từ cổ chí kim, Long Trần cũng không có tra được cái gì chỗ bẩn. Cái này cũng chứng minh, Lạc ra gia giáo cực kỳ khắc nghiệt, lịch đại gia chủ cũng đều là quang minh lỗi lạc người, sự tình không gì không thể đối với người nói, khinh thường tại đi điểm tô cho đẹp mình lịch sử. Để Long Trần đối Lạc gia sinh ra hảo cảm. Mặc dù mẫu thân của Long Trần xuất thân Lạc gia, nhưng là Long Trần không sẽ bởi vì mẹ của mình họ Lạc, liền cho mình đánh cái trước nhãn hiệu, thật giống như hắn họ Long, nhưng là hắn chán ghét Long gia, hắn có mình xử sự nguyên tắc, tuyệt không mù quáng theo. Ngươi đánh giám, dám vu hãm ta Sở gia, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Long Trần tựa hồ lập tức xúc động Sở Phong nhược điểm, ánh mắt của hắn lập tức liền đỏ lên, phảng phất giống như dã thú, đồng thời khỏe mắt chỗ, xuất hiện con rết đường vân, trong nháy mắt bỏ đầy cả khuôn mặt. Ngay tại lúc đó, trên người hắn tinh lực bộc phát, như là hung thú thức tỉnh, trường đao trong tay, vậy mà phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, phảng phất bị tỉnh lại. Ông! Huyết sắc trên trường đao, phù văn nở rộ, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng vào tới, Long Trần trong lòng run lên, trường kiếm chấn động, hướng ra phía ngoài đẩy, thanh trường đao kia mở ra, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang thẳng đến những đệ tử kia chém tới. Phốc phốc phốc phốc. Huyết sắc đao ảnh chém ngang, một đạo phong duệ chi khí bay ra, ở đây những đệ tử kia, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, một kích lướt qua, toàn bộ diệt sát. Không chỉ có như thế, cái kia kinh khủng phong duệ chi khí, xuyên qua những người kia, chạm ở chung quanh nham trên vách đá, phát ra hoanh minh bạo hưởng, chém ra một đầu hơn 10 dặm lớn lên danh sâu, đá vụn chi mảnh bay múa, thanh thế dọa người. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, Lạc Băng kinh hô. Long Trần cẩn thận, hắn thân phụ sở ra huyết mạch thần thông, hắn linh binh là huyết mạch linh binh, có thể phát huy ra vô thượng uy lực. Ông! Đúng lúc này, đông nhiên Long Trần sau lưng nham tường, bắt đầu quay cuồng lên, nóng dực khí lãng phóng xả ra. Rốt cục dẫn ra. Long Trần đại hỉ, thiên hỏa chi trùng sắp xuất thế. Chương 2865, thiên hỏa chi trùng xuất hiện. Thiên hỏa chi trùng. Liền ngay cả sở cuồng cũng giật nảy cả mình. Hắn là một đường đi theo Lạc Băng Lạc Ngưng 2 tỷ mỗi tiền đến. Hắn căn bản vốn không biết Nguyệt Nha quốc lịch sử. Bây giờ dung nham sôi trào, khí tức cường đại bốc lên, cực nóng hỏa diễm chi lực bắt đầu chậm rãi bộc phát, mang theo kinh khủng thiên uy, cho dù là ngoài nghề, hắn cũng biết dung nham phía dưới có cái gì. Lạc Băng Lạc Ngưng 2 tỷ muội cũng là một mặt chấn kinh chi sắc, họ là một năm trước, biết được Nguyệt Nha cốc tồn tại, lần đầu tiên tới thời điểm, liền phát hiện một viên đường kính hơn một xích hỏa diễm chi trứng, phiêu phủ ở dung nham bên trong. Lúc ấy 2 tỷ muội mừng rỡ như điên, các nàng phát hiện thiên hỏa chi trùng, hơn nữa còn là không có sinh ra linh trí thiên hỏa chi trùng, là nhược tiểu nhất, cũng là dễ dàng nhất thu lấy. Thế nhưng là khi hai người muốn thu lấy nó thời điểm, thiên hỏa chi loại, tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, chìm vào dung nham bên trong. 2 tỷ muội đợi 3 ngày, thiên hỏa chi loại, cũng chưa hề đi ra, 2 tỷ muội chỉ có thể tạm thời rời đi. Sau khi trở về, căn cứ ngọn lửa kia chi chứng nhan sắc, lật xem vô số tư liệu, mới nhận ra cái này thiên hỏa chi trùng tên là đỏ linh viêm. Tại thiên hỏa trong bảng bài danh 573, nó tính dịu dàng ngoan ngoãn, chính là thiên hỏa bên trong, dễ dàng nhất thu lấy mấy loại thiên hỏa thứ nhất, 2 tỷ muội hưng phấn hồi lâu. Ngay tại nửa năm trước, 2 tỷ muội mua đặc chế lưới lửa, lại tới đây thu lấy thiên hỏa chi trùng. Bởi vì sử dụng hỏa diễm thần phù, che giấu mình ba động, rất dễ dàng tới gần thiên hỏa chi trùng, đồng thời thành công bao phủ nó, đáng tiếc bị kinh sợ thiên hỏa chi trùng, toàn lực dãy rua, vậy mà tránh thoát lưới lửa trói buộc, chạy ra ngoài. 2 tỷ muội cực kỳ hề hoài, còn chúng hòa độc, về sau nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, hai người chuẩn bị lần nữa đến đây, kết quả tại trong thư viện Lạc Băng đánh với sở của một trận thụ thương. Một mực dưỡng thương đến nay, 2 tỷ muội lần này bỏ ra giá tiền rất lớn, dốc hết vốn liếng mua đại lượng phụ trợ chi vật, phải tất yếu một lần thành công, đem thiên hỏa chi trùng bắt được. Kết quả lần này bị sở cuồng theo đuôi, đã rơi vào trong vòng vây, thế nhưng là khi các nàng lần nữa cảm ứng được thiên hỏa chi trùng khí tức lúc, đã hoàn toàn thay đổi, khí tức kia bên trong, tràn đầy bạo ngược cùng giết chóc chi ý. Các nàng không biết là, Long Trần vừa đến nơi đây, hỏa long liền cảm ứng được dung nham phía dưới thiên hỏa chi trùng. Chỉ bất quá cái này thiên hỏa chi trùng, trốn ở dung nham phía dưới, không chịu đi ra, bởi vì lần trước, nó bị Lạc Băng cùng Lạc Ngưng cho kinh hù dọa, đối với nhân loại khí tức trở nên mẫn cảm. Với lại lần này, sở cuồng mang theo nhiều người như vậy đến, với lại đối khí tức của mình không thêm bất luận cái gì che giấu. Thiên hỏa chi loại thì càng thêm không dám đi ra. Nhưng là Long Trần đánh giết những cái kia thần hỏa cảnh cường giả, đem thi thể của bọn hắn ném vào dung nham bên trong, lại là cố ý gây nên. Những cường giả này, vừa mới nhóm lửa thần hỏa, trong cơ thể đồng dạng có một viên thần hỏa chi chủng, lúc đầu hạt giống này, lại bởi vì cường giả chết đi, mà chậm rãi dập tắt. Nhưng là bị ném nhập dung nham bên trong, cái kia thần hỏa chi chủng, liền thành một loại mồi câu, đối thiên hỏa chi chủng tới nói, tràn ngập tò mò cùng dụ hoặc. Khi thiên hỏa chi loại, lặng lẽ nuốt kế tiếp đệ tử thần hỏa chi lực về sau, nó liền đã mắc câu rồi, bởi vì nó đã bị in dấu xuống nhân loại cảm xúc. Lúc đầu thiên hỏa chi chủng, là thiên đạo hỏa diễm hội tụ mà thành tinh linh, chính là thiên địa linh vật, bản thân thuần khiết như giấy trắng. Nếu như không có người đi ô nhiễm nó sẽ ở ước vạn năm tuế nguyệt trường hà bên trong, hấp thu thiên địa tinh hoa, có được thuộc tại ý chí của mình, thành tựu vô thượng tồn tại. Thế nhưng là ở trong quá trình này, nó một khi chu diệt sinh linh, liền sẽ in dấu xuống sinh linh cảm xúc, với lại trên cơ bản đều là tâm tình tiêu cực. Cho nên thiên hỏa chi trùng tốt nhất bắt thời cơ, liền là tại nó vẫn là một tờ giấy trắng thời điểm, mà Long Trần lại dùng những đệ tử kia thần hỏa chi trùng làm mồi nhử, dẫn nó đến thôn phệ, rất nhanh nó liền bắt đầu trở nên táo bạo cùng tham lam. Bởi vì trên mặt đất có mấy chục bộ thi thể bên trong, đều có thần hỏa chi trùng, nó phải thừa dịp lấy thần hỏa chi trùng đều còn không có dập tắt trước đó thôn phệ bọn chúng. Ông! Đông nhiên dung nham nổ tung, dung nham chi vũ vẩy ra, Lạc Băng Lạc Ngưng vội vàng tránh né, chỉ gặp trong nham tương một đầu dài đến hơn một trượng hỏa diễm hùng sư xuất hiện, nó đông nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động đến toàn bộ không gian ông ông tác hưởng. Hô! Nó bốn chân trên không trung đạp một cái, dưới chân có hỏa diễm hiện hiện, vậy mà lăng không chạy tới, mở ra miệng rộng, một đạo hỏa diễm chi tức đối Long Trần cùng Sở Cồn mà đến. Cái kia thổ tức phạm vi to lớn, tính cả đem Lạc Băng Lạc Ngưng cũng bao trùm tiến đến. Lạc Băng Lạc Ngưng giật nảy cả mình, các nàng không nghĩ tới, cái này thiên hỏa chi chủng làm sao nhanh như vậy liền hóa hình. Dựa theo các nàng tìm kiếm tư liệu, tối thiểu muốn mấy trăm năm, nó mới có thể hóa hình mới đúng. Chỉ là các nàng không biết, đây cũng không phải là chân chính hóa hình, mà là một loại thúc đẩy sinh trưởng. Long Trần dùng những người này thần hỏa chi chủng, kích thích thiên hỏa chi chủng, để nó tự hành diễn hóa trạng thái chiến đấu. Hô! Lạc Băng Lạc Ngưng hai người hai tay kết ấn, trước người chống ra trong suốt hộ thuẫn, nhưng là cái kia hộ thuẫn có thể hay không ngăn cản hỏa nguyên an mòn, các nàng mình cũng không có nắm chắc. Nhưng là các nàng sau lưng liền là dung nham, lui không thể lui, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Bất quá các nàng vừa mới chống ra hộ thuẫn, đồng nhiên bên hông siết chặt, Long Trần đã ôm lấy eo nhỏ của các nàng, cấp tốc lui về phía sau. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng một tiếng kinh hô, Long Trần cái này vừa lui, coi như đem các nàng đưa vào dung nham bên trong. Nhưng là rất nhanh để các nàng cảm thấy khiếp sợ là, Long Trần chân đạp dung nham, vậy mà mang theo các nàng tại dung nham phía trên chạy gấp, cũng không có chìm vào dung nham bên trong. Rất nhanh Long Trần mang theo hai người lên bờ, hai người cái này mới vẫn chưa hết sợ hãi, Lạc Băng tử hiểu chuyện đến nay, lần thứ nhất cùng nam tử có thân mật như vậy động tác, gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên. Ngay tại nàng không biết là nên hướng Long Trần nói lời cảm tạ, vẫn là trước tránh thoát Long Trần ôm ấp thời điểm, Long Trần đã buông lỏng ra các nàng. Các ngươi hai cái đi lối ra mai phục, tốt nhất đừng để Sở cùng chạy, ta đây. Thử nhìn một chút có thể hay không giết chết hắn. Long Trần nói dứt lời, người đã liền xông ra ngoài, tại Long Trần phía trước thế giới, đã trở thành một cái biển lửa, thi thể trên đất, bị thiêu thành cho tàn, thần hỏa chi trùng toàn bộ bị ngọn lửa kia cuồng sư thôn phệ. Thôn phệ nhiều như vậy hỏa diễm chi trùng về sau, ngọn lửa kia cuồng sư càng phát bạo ngược, nó nhào về phía Sở Cuồng. Sở Cuồng vừa sợ vừa giận, trong tay huyết sắc trường đao tật chạm, một tiếng bạo hưởng, cái kia liệt diễm cuồng sư lại bị hắn một đao đẩy lui. Mà Sở Cuồng cũng không chịu nổi, hỏa diễm cuồng sư chính là thiên hỏa chi chủng biến thành, một kích qua đi, hắn cảm giác trong cơ thể huyết dịch đều sôi trào, phảng phất thân thể bị nhen lửa, tiếp tục như vậy, tiếp không được mấy lần, thân thể liền sẽ không chịu nổi. Sở Cuồng đẩy lui ngọn lửa kia cuồng sư về sau, quay đầu liền chạy. kết quả bỗng nhiên một thanh lợi kiếm lăng không chém xuống, Sở Cuồng vội vàng đón đỡ. Kết quả vội vàng phía dưới, bị Long Trần một kiếm bức lui, mà đúng lúc này, ngọn lửa kia cuồng sư lần nữa đánh tới, cùng Long Trần thành tiền hậu giáp kích chi thế. Vâng! Sở Cuồng bị liệt diễm cuồng sư một chảo vỗ trúng, toàn thân hỏa diễm bộc phát, quần áo trên người cùng tóc trong nháy mắt bị nhen lửa. Đi chết! Sở Cuồng gầm thét, trên mặt phù văn trong nháy mắt trải rộng toàn thân, khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn, lực lượng cường đại, dĩ nhiên khiến hư không oanh minh rung động. Vâng! Cái kia liệt diễm cuồng sư bị hắn một đao chém bay, cuồng bạo đao ảnh, kém chút đem dung nham chi ao chém thành hai khúc, một đao rơi xuống, khơi dậy đầy trời dung nham. Lúc này Sở Cuồng ở vào một cái cuồng bạo trạng thái, một đao đẩy lui liệt diễm cuồng sư, máu của hắn sắc trên trường đao vô số phù văn sáng lên, thẳng đến Long Trần vọt tới. Long Trần nhìn xem Sở Cuồng, lông mày lập tức nhíu lại, cuối cùng lắc đầu. Đống nhiên dưới chân lôi đỉnh chi quang hiển hiện, đối mặt Sở Cuồng toàn lực một đao, hắn không có ngăn cản, mà là lựa chọn tránh đi. Vâng! Sở Cuồng một đao chạm trên mặt đất, kiên cố đại địa, bị chém ra một đầu đại câu, loạn thạch bay múa, thanh thế dọa người. Đồ hèn nhát, ngươi không phải phách lối A, có giỏi tiếp ta một đao thử một chút. Sở Cuồng một đao chẳng không, khuôn mặt vằn mẹo, giống giận. Lần nữa đối Long Trần đánh tới. Chương 2866, Long Trần tính toán. Vâng! Kết quả Long Trần dưới chân lôi đỉnh chi lực chấp động, hắn không cách nào khóa chặt Long Trần, lại là một đao chẳng không. Dầm dầm dầm! Sở Cuồng liên tục đánh ra 7 đao, đao đao thất bại, Long Trần dưới chân lôi đỉnh chi lực bộc phát, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mặc dù Sở Cuồng mỗi một đao, cảm giác đều kém chút chém tới Long Trần, nhưng là liền là kém như vậy một chút, không cách nào thường tới Long Trần mảy may. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng nhìn hãi hùng khiếp vía, các nàng không nghĩ tới Sở Cuồng vậy mà ẩn tàng đến sâu như thế. Trước kia Lạc Băng luôn cho là Sở Cuồng chỉ mạnh hơn nàng bên trên một đường, nàng sở dĩ bị thua, có khi muốn quy tội vật khí. Hiện tại nàng mới hiểu được, hai người chênh lệch có bao nhiêu, đồng thời nhớ tới. Như Tâm đã từng nhiều lần tiết lộ qua Sở Cuồng ra ngoài hành tung, để nàng sinh ra muốn ám sát Sở Cuồng tưởng niệm. Hiện tại nhớ tới những việc này, không khỏi phía sau sinh ra mồ hôi lạnh, Sở Cuồng quả nhiên đủ âm hiểm, cô y yếu thế, muốn dẫn nàng ra thư viện, tới giết nàng. Nếu như không phải mấy lần trời xui đất khiến, không có đi ám sát, chỉ sợ nàng đã sớm rơi vào bẫy dập. Sở Cuồng quả nhiên không giống mặt ngoài như thế vô nao tùy tiện, tâm cơ quá sâu. Chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ. Gặp Sở Cuồng bộc phát, Long Trần không có đánh trả chi lực, Lạc Ngưng có chút nóng nảy địa đạo, sợ vạn nhất Long Trần bị thua, các nàng liền triệt để thua. Sở Cuồng đã kích hoạt huyết mạch chi lực, chúng ta căn bản là không có cách tới gần, đi qua, chỉ làm cho Long Trần thêm phiền. Bất quá Sở Cuồng như thế mưa to gió lớn công kích, không cách nào kéo dài, một khi hắn khí tức bắt đầu hạ xuống, chúng ta đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể chém giết với hắn. Lạc Băng nói, đối với Sở gia nội tình, nàng so Lạc Ngưng rõ ràng hơn, Sở Cuồng bây giờ còn chưa nhóm lửa thần hỏa, của hắn huyết mạch chi lực, chi chống đỡ không được bao lâu. Mà Long Trần nhìn qua ở vào hạ phòng. Nhưng là động tác của hắn lung dung không vội, mỗi một đao nhìn qua là hiểm lại càng hiểm tránh đi, lại cho người ta một loại thành thạo điêu luyện cảm giác, tựa hồ Long Trần cũng đang chờ đợi thời cơ. Vâng! Đúng lúc này, cái kia bị Sở Cuồng đánh bay hỏa diễm cuồng sư lần nữa đánh tới, nó trong tay Sở Cuồng liên tục ăn thiệt thòi, tựa hồ bị chọc giận, quyết định Sở Cuồng, ngụm lớn mở ra, một đạo hỏa diễm chi kiếm kích xạ mà đến. Sở Cuồng vừa sợ vừa giận, nó không biết vì cái gì hỏa diễm cuồng sư, luôn theo dõi hắn, không đi cắn Long Trần hoặc là xa xa Lạc Băng Lạc Ngưng. Nguyên lai đầu này hỏa diễm cuồng sư, cảm ứng được Sở Cuồng trong cơ thể cường đại thần hỏa chi chủng, mặc dù không có bị nhen lửa, nhưng là lực lượng kia, muốn so với cái kia bị nó thôn phệ đệ tử tất cả mọi người cộng lại còn muốn hung hồn, nó tự nhiên muốn nhìn chằm chằm Sở Cuồng. Mà Sở Cuồng liên tục bức lui nó, làm nó càng phát phẫn nộ, lúc đầu nó linh trí cực thấp,

Lạc Băng vội vàng ném đi trong đầu tạp niệm, cùng Long Trần bắt tay. Long Trần bàn tay khoan hậu mà ấm áp, để Lạc Băng trong lòng khẽ run lên. Bất quá hai tay vừa mới đụng vào, Long Trần liền buông lỏng ra. Đây là một loại lễ phép, cùng nữ tử nắm tay, hơi dính tức cách, nếu không liền có chiếm tiện nghi hiểm nghi. Còn có ta. Lạc Ngưng cũng đưa tay ra, bất quá cùng Lạc Băng không giống nhau, nàng là nặng nghề mà cầm một nắm, trịnh trọng nói. Hảo huynh đệ, về sau có chuyện gì cứ mở miệng. Long Trần dở khóc dở cười, cái này Lạc Ngưng thật đúng là một cái nữ hán tử. Nữ tử há mồm hướng hắn gọi huynh đệ, có vẻ như từ thiên vũ đại lục đến tiên giới, cũng không có mấy cái a. Hai vị chờ một lát, cái này dung nham phía dưới, có một vật là ta cần, ta đi một chút sẽ trở lại. Long Trần nói xong, tại Lạc Băng cùng Lạc Ngưng tiếng kinh hô bên trong, Long Trần đâm đầu thẳng vào dung nham bên trong. Chương 2867, bạn sinh khoáng thạch. Long Trần trên thân, có hỏa diễm bao khỏa, như là tạo thành một kiện hỏa diễm bảo hộ áo. Hỏa Long đang điên cuồng thôn phệ xích linh viêm lực lượng, như thế một lát sau, Hỏa Long đã nắm trong tay một tia xích linh viêm lực lượng. Có cái này một tia lực lượng bảo hộ, Long Trần không cần e ngại nơi này dung nham, dưới đường đi lặn, thẳng đến trăm trượng về sau, mới tính tới ngọn nguồn. Long Trần triển khai thần thức, có thể thấy rõ chung quanh mấy trượng phạm vi không gian, rất nhanh hắn tìm được một khối trứng đá. Trứng đá cao đến một người, nhìn qua thật giống như một cái trứng ngỗng, phía trên có vô số đường vân, chung quanh nó dung nham đang không ngừng vặn mẹo. Đây chính là thiên hỏa chi chủng bạn sinh khoáng. Long Trần trong lòng vui mừng, trực giác của hắn không sai, thấy được viên này trứng, trong đầu của hắn một cách tự nhiên xuất hiện một chút tri thức. Tựa hồ Long Trần vốn là nhớ kỹ những vật này, chỉ bất quá thời gian quá lâu, nghĩ không ra, nhưng là có cái gì nhắc nhở về sau, liền sẽ nhớ tới đến. Long Trần ôm viên kia trứng, có chút lắc lư một cái, trứng phía dưới phát ra một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, tựa hồ thứ gì gây mất. Long Trần đem viên kia trứng đưa vào không gian hỗn độn, nhìn về phía trứng phía dưới, nơi đó có một cái hình hoa trạng bảo tọa, chính là nó sinh ra viên này bạn sinh khoáng. Long Trần đem mỏ bẻ gãy về sau, phía dưới bắt đầu chậm rãi đã tuôn ra một cái chừng hạt gạo hạt châu nhỏ, nguyên lai bạn sinh khoáng bẻ gãy về sau, sẽ lần nữa sinh ra. Chỉ bất quá từ một cái chừng hạt gạo dài đến khổng lồ như thế, chỉ sợ không biết cần bao nhiêu vạn năm, viên này bạn sinh khoáng, là thiên hỏa chi chủng lương thực, nó bình thường liền dựa vào hấp thu viên này bạn sinh khoáng trưởng thành. Khi bạn sinh khoáng lực lượng hao hết, liền sẽ vỡ nát, sau đó sinh ra mới bạn sinh khoáng, chờ đợi một cái thiên hỏa chi chủng sinh ra. Chỉ bất quá thiên hỏa chi chủng là trời sinh, mà bạn sinh khoáng là nuôi, trước có bạn sinh khoáng, mới có thể dẫn tới thiên đạo chi lực. Ở đây hội tụ thành thiên hỏa chi chủng. Mà xen lẫn cái từ này, cũng không biết là ai lấy ra, tựa hồ làm trái thứ tự trước sau, nhưng là mọi người vẫn gọi như vậy, trong đó đến cùng có nguyên nhân gì, không người biết được. Bạn sinh khoáng bên trong năng lượng, đối thiên hỏa chi chủng tới nói, liền là trưởng thành nền tảng, các loại hỏa linh nhi luyện hóa thiên hỏa chi chủng, liền có thể hấp thu viên này bạn sinh khoáng lực lượng. Làm nó càng không ngừng mạnh lên, có thể nói, lần này Long Trần thu hoạch là to lớn. Long Trần nhìn một chút phía dưới cái bệ, đó là bạn sinh chi nguyên, nó đang thu thập thế giới dưới đất lực lượng, ngưng tụ ra bạn sinh khoáng. Nếu như đem thu lại, năng lượng không thể so với viên kia bạn sinh khoáng nhỏ bao nhiêu. Bất quá một khi thu lại, cái này khoáng mạch liền triệt để phế đi, vĩnh viễn cũng không cách nào tái sinh ra bạn sinh khoáng. Nơi này sẽ không bao giờ lại có thiên hỏa chi chủng ra đời. Long Trần lắc đầu, mặc dù hắn không thèm để ý cái gì thiên khiển, sinh ra loại này tuyệt hậu sự tình, hắn làm không được. Hô! Dung nham khuấy động, Long Trần phi thân mà ra, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng đám người đã có chút lo lắng, gặp Long Trần đi ra, mới yên lòng. Không có ý tứ, để cho các ngươi đợi lâu. Long Trần cười nói, lần này Long Trần tâm tình cực kỳ tốt, người cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi không có việc gì liền tốt. Lạc Băng cười nói. Lần này có chút ngượng ngùng,

lúc đầu chúng ta thật tốt, đột nhiên chung quanh hỏa diễm ý chí tăng cường, tựa hồ thiêu đốt lực lượng của chúng ta, nhục thân chi lực, huyết mạch chi lực, linh hồn chi lực đều đang thiêu đốt. Chúng ta dựa theo ngươi phân phó, đau khổ trèo trống, thế nhưng là lực lượng kia quá mức hung mãnh, sau đó mọi người đều không ngừng ngã xuống, ta nhớ kỹ lời của ngươi liều mạng trèo trống, rốt cục chịu đựng qua cái kia thống khổ kinh lịch. Mục Thanh Vân lòng vẫn còn sợ hãi nói, lúc đầu bọn hắn ở chỗ này thật tốt, hết thể đều là tiến hành theo chất lượng tới, đồng nhiên thiên hỏa ý chí tăng cường, giống như đặt mình vào luyện ngục. Đó là bởi vì thiên hỏa chi trùng bộc phát, dẫn động cả cái huyệt động phản ứng, chỗ lấy các ngươi tiếp nhận lực lượng, mới tăng lên gấp bội. Bất quá đi qua lần này thiên hỏa rèn luyện ý chí, ta tin tưởng các ngươi tinh thần của mọi người cảnh giới, đều sẽ hướng về phía trước phóng ra một bước dài, so ta trong dự đoán hiệu quả tốt hơn. Long Trần cười nói, bây giờ thiên hỏa chi trùng bị Long Trần thu lấy, trong huyệt động thiên hỏa ý chí bắt đầu biến mất, nửa canh giờ qua đi, Lý Sai bọn người chậm rãi tỉnh lại. Bất quá sau khi tỉnh lại, bọn hắn cực kỳ suy yếu, mà Mục Thanh Vân đã thần hoàn khí túc, tinh lực dồi dào, tại tinh thần cảnh giới bên trên, nàng mau ra một bước dài, nàng nhìn về phía Long Trần, ánh mắt bên trong khâm phục cùng ý sùng bái, càng phát nồng nặc. Đám người như là bệnh nặng một trận, mà nàng cũng bởi vì không có đã hôn mê, vượt qua một cái cự đại bậc thang, ở trong mắt nàng, Long Trần quả thực là không gì làm không được tồn tại. Liền ngay cả Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội, nhìn thấy Mục Thanh Vân biến hóa, cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi, đây quả thực là phá vỡ lẽ thường hiện tượng, rõ ràng đã tiêu hao nghiêm trọng, làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục. Mà Long Trần đối Mục Thanh Vân tình huống, tựa hồ đã sớm biết, không có bất kỳ cái gì vẻ mặt kinh hỉ. Khi Lý Sai bọn người tỉnh lại, Long Trần để đám người lập khác, rời đi nơi này. Tam gia, có thể hay không để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút, ta cảm giác toàn thân không còn khí lực. Lý Sai đều muốn khóc lên, hiện tại thân thể tê liệt, thật giống như không phải là của mình thân thể. Đừng nói nhiều, đi nhanh lên, đã chậm chỉ sợ mệnh liền không có. Long Trần thúc giục nói, đám người chỉ có thể cố nén, đi ra ngoài. Ra hang động, Long Trần để Mục Thanh Vân lấy ra phi thuyền, đám người mau tới phi thuyền, bay đi. Bất quá cũng không có bay xa, mà là dừng lại tại một chỗ ẩn nấp trên núi cao, đem phi thuyền che đậy giấu đi, mở ra phi thuyền bên trong thăm dò trận pháp, ở chỗ này có thể thấy rõ Nguyệt Nha Cốc bên trong tình huống. Long Trần, ngươi muốn làm gì? Lạc Ngưng không hiểu. Ngươi là phải chờ Sở Cuồng trở về. Lạc Băng ngược lại là đoán được mấy phần. Long Trần gật đầu nói, lấy Sở Cuồng tính cách, hẳn là sẽ không cứ như vậy từ bỏ, hắn hẳn là sẽ trước tiên, nghĩ biện pháp tập kết chiến lược, giết cái hồi mã thương. Hắn biết rõ chúng ta muốn thu lấy thiên hỏa chi chủng, khẳng định cần thời gian nhất định, chỉ cần hắn thời gian rất nhanh, vẫn là có cơ hội ngăn chặn chúng ta. Hắc hắc, các ngươi nhìn, hắn tới. Long Trần đang nói chuyện. Đông nhiên cười hắc hắc, quả nhiên, xuyên thấu qua trận pháp, có thể tinh tường nhìn thấy một đám người, tới lúc gấp rút nhanh lao vùn vụt, thẳng đến Nguyệt Nha Cốc trung tâm mà đi. Ngự không phi hành, tứ cực cảnh cường giả. Lạc Băng nhìn thấy cầm đầu một vị lão giả, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 2870, Long Trần hố người. Thuế phàm cảnh phía trên là thần hỏa cảnh, nhóm lửa thần hỏa mới có thể khống chế thuật pháp thần thông, giữa hai bên chiến lực có chất khác nhau. Chỉ bất quá cũng không phải là tất cả tiến vào thần hỏa cảnh người, đều lập tức có năng lực khống chế thuật pháp thần thông, bình thường chỉ có trung kỳ đệ tử, trong cơ thể thần lực đầy đủ, mới có thể thôi phát thuật pháp thần thông. Mà đi theo Sở cùng những đệ tử kia, mặc dù tiến nhập thần hỏa cảnh, nhưng là vẫn còn thần hỏa sơ kỳ, cũng không có ủng có năng lực khống chế thần thông thuật pháp, cũng chỉ so thuế phàm cảnh đỉnh phong đệ tử lực cường mà thôi. Giống Lạc Băng Lạc Ngưng cao thủ như vậy, có thể lực lượng một người, đối đầu mấy vị dạng này cường giả mà không sẽ bị thua, cũng chính vì vậy, bọn hắn mới có thể bị dễ dàng như thế chém giết. Bất quá đây cũng không có nghĩa là, thần hỏa cảnh đệ tử liền yếu,

Nghe giới luật viện thủ tọa, Long Trần lập tức yên tâm, trong lòng âm thầm cảm kích, giới luật viện thủ tọa đem chuyện này bất động thanh sắc bóc đi qua. Trầm đã, Long Trần vũ nhục viện trưởng đại nhân, có hại Lăng Tiêu thư viện uy danh, ảnh hưởng vô cùng ác liệt, dựa theo viện quy, cần quất 50 lửa roi, thủ tọa đại nhân, ngài đây là thiên vị với hắn a. Đông nhiên giới luật viện thủ tọa bên cạnh, một cái trên mặt có một đạo vết sẹo lao giả, đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Long Trần trong mắt hơi híp, hắn hiểu được, lao giả này, chỉ sợ là sở ra người, đồng thời cũng minh bạch, giới luật viện thủ tọa tại sao phải làm lớn như vậy chiến trận. Nghĩ tới đây, Long Trần trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung, tựa hồ, muốn có trò hay để nhìn.